phiến tử ích công lược ích xuyên Việt, chương 49, điều giáo ích giao chiến ích mê hương. Góc truyện audio.com, Lạc Dịch ngây ngốc nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay trái. Bởi vì ngoại trừ tưởng tượng cổ tay hắn lúc trước trong tình huống chủ nhân không biết gì bị chém đứt sau lại được nối lại. Lạc Dịch hoàn toàn không biết mình còn có thể làm cái gì. Đây là một cái gờ xa hoa rộng lớn, mái vòm cao vô hạn tiếp cận trần nhà, bên dưới gờ trải đầy thảm lông trắng. Lạc Dịch trần trụi lui về một góc trong gờ, mắt cá chân bị khóa bởi một cái xiềng xích màu vàng. Cả người bị tù cấm, Lạc Dịch bị nhốt ở nơi này. Mỗi ngày cần làm là bị Bạch Hủ Dực quy thức ăn, bị Bạch Hủ Dực sủng hạnh, bị Bạch Hủ Dực làm tới hôn mê, vòng đi vòng lại. Xa tính, Bạch Hủ Dực rất thích Lạc Dịch, nhưng là thân mình Bạch Hủ Dực không tốt lắm, không thể không kiêng nể gì mà yêu thương tiểu thú bị bắt lại kia. Nhưng điều này đối với Tây Yến quốc sư mà nói không ảnh hưởng đến toàn cục. Cho nên Bạch Hủ Dực so với ôm Lạc Dịch, càng nhiều hơn là dùng đủ loại kiểu dáng đạo cụ hoặc thủ đoạn bức Lạc Dịch đến cực xử. Nhìn cái người lãnh ngạo vô cùng kia dưới tay của y lần lượt mà tan vỡ. Lộ ra thần thái si mê, đãng không chịu nổi, Bạch Hủ Dực luôn bệnh hoạn cho rằng, y sẽ khiến cho thân hình bị điều giáo cực hạn kia rốt cuộc không thể rời khỏi y, chỉ biết vì y mà loạn. Vì y mà điên cuồng, Lạc Dịch đãng như vậy chỉ thuộc về mình y, bởi vậy. Khi Bạch Hủ Dực vì nguyên nhân khác mà giảm bớt lưu lại. Lạc Dịch buông thả một hơi, hắn nhanh bị buộc đến hỏng mất. Nhưng là lập tức Lạc Dịch lại phát hiện, đây chỉ là một bi kịch khác bắt đầu. Nơi này trừ bỏ Bạch Hủ Dực, Lạc Dịch từ sau khi bị nhốt rốt cuộc không gặp được mặt người khác. Nói cách khác, Lạc Dịch chỉ có thể bị Bạch Hủ Dực quy thức ăn. Bị Bạch Hủ Dực ôm đi tắm rửa xử lý thân mình. Bị Bạch Hủ Dực mang đi giải quyết nhu cầu dinh lý. Nếu Bạch Hủ Dực không đến, Lạc Dịch sẽ đói bụng. Ngay cả nhu cầu sinh lý đều không thể giải quyết, vào một lần không thể khống chế, Lạc Dịch sụp đổ đến mức nát bét, thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ, Lạc Dịch cắn răng run lên, hắn hiện tại hoàn toàn bị Bạch Hủ Dực nắm giữ, cái tên biến thái kia muốn cướp đoạt hết thảy quyền làm người của hắn. Không có quần áo, không có thức ăn, ngay nhu cầu cũng bị đối phương khống chế y quả thức muốn trở thành thần trong thế giới của Lạc Dịch. Trừ bỏ nhu cầu sinh lý, còn có tra tấn trên tinh thần, nơi này trừ bỏ Bạch Hủ Dực, cũng chỉ còn lại Lạc Dịch, khi Bạch Hủ Dực không xuất tiện, làm bạn Lạc Dịch cũng chỉ còn lại bóng đêm, giữa căn phòng u ám này, vĩnh viễn chỉ có 7 ngọn đèn sáng lên trong một góc tối. Vĩnh viễn chỉ có bóng dáng đang cuồng loạn khiêu vũ, vĩnh viễn chỉ có Lạc Dịch chờ trong cô độc. Ngoại trừ tiếng động mình tạo ra hoặc là tiếng người nó đến. Không gian này như đều bị phong bế. Vì nhu cầu sinh lý. Vì đánh vỡ loại tĩnh mịch này. Lạc Dịch vô luận theo sinh lý hoặc là tâm lý đều khát vọng Bạch Hủ Dực đến thế nào cũng được. Cứ tiếp tục thế này hắn sẽ nổi điên. Trong quá khứ, cho dù là bị giam cầm như thế nào. Lạc Dịch cũng hoàn toàn không sợ hãi. Bởi vì hắn có công lược và xuyên Việt. Cho dù trong quá trình công lược không được dùng công năng. Nhưng ít ra hắn có thể đi trêu chọc công lược, hoặc đùa giỡn xuyên Việt, mà không phải như bây giờ cô độc đứng ở trong góc tối. Dần dần mục giữa, di chứng Stockholm, là chỉ người bị hãm hại đối với tên hãm hại mình sinh ra tình cảm. Thậm chí còn sinh ra một loại tình tự, tình cảm này khiến người bị hại sinh ra hảo cảm, ỷ lại. Thậm chí giúp đỡ tên đó hãm hại người khác, đây là thứ trong quá khứ Lạc Dịch coi thường, lúc này đây lại là minh chứng tốt nhất, hắn bắt đầu vì mỗi lần Bạch Hủ Dực đến mà vui sướng. Vì Bạch Hủ Dực mỗi lần rời đi mà sợ hãi, càng ngày càng ỷ lại Bạch Hủ Dực, càng ngày càng không ly khai Bạch Hủ Dực như vậy đi xuống. Bạch Hủ Dực thật sự sẽ trở thành thân của hắn, Lạc Dịch đáng buồn phát hiện. Chỉ cần bẻ chủ Dực không cẩn thận quên hắn ở trong này. Cho đến khi hắn thành xương khô cũng sẽ không có người phát hiện. Ánh nến mờ mịt, xương khói lã lướt, trong không khí ngay từ đầu đều thoang thoảng một hương vị nhàn nhạt. Cũng không khó ngửi, cái loại phân tán từ tốn này khiến Lạc Dịch cảm thấy càng thêm lười biếng uể oải. Cái dây tơ hồng kia trong tầm mắt dần dần phóng đại, mơ hồ thành một mảnh. Lạc Dịch không ngăn cản khiến cho chính mình lâm vào ngủ say. Bởi vì giữa những ngày cô tịch này, ngoại trừ phương pháp ngẩn người tịch mịch chỉ còn lại ngủ say. Cởi quần áo, lên giường, Bạch Hủ Dực không kháng cự, quả thực có thể nói là ngoan ngoãn nghe theo. Y đẩy mái tóc màu bạc ra, cởi bỏ dây lưng y bào, thong thả mềm nhẹ kéo vạt áo ra, lộ ra làn da tái nhợt. Một chút nơi mang theo chút màu bạc, bạch sắc y bào từ trên thân Bạch Hủ Dực chảy xuống. Lộ ra nửa thân mình phía trên vẫn không chút nhúc nhích ngồi trên xe lăn. Một đôi kim sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Dịch, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lạc Dịch mặt không chút thay đổi nhìn tất cả, đáy lòng lại đang run rẩy. Kêu những người khác, Ni Mã Ca mới không muốn giúp Bạch Sa Tinh cởi quần áo sau ôm xà lên giường. Bạch Hủ Dực nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch trong chốc lát, âm âm nhu nhu cười rộ lên, không có kiên trì, hảo, tươi cười kia không biết vì sao khiến cho Lạc Dịch cảm thấy một cỗ lãnh ý. Lạc Dịch nhìn Bạch Hủ Dực kêu một người hầu tiến vào. Người nọ ân cần cẩn thận hầu hạ Bạch Hủ Dực, thành kính ôm Bạch Hủ Dực đến trên giường, chấm, lột hết ra tay, khi người hầu kia chuẩn bị rời đi. Bạch Hủ Dực ngồi trên giường nhẹ nhàng bâng cô nói, tên người hầu kia hoàn toàn không chút kháng cự, mà là một bộ đương nhiên đáp lại, vâng, ánh mắt cũng móc ra, vâng, Lạc Dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn một màn biến thái kia xảy ra trước mặt. Hắn máy móc quay đầu, mặt than nhìn về phía Bạch Sa trên giường thật sự không khác rắn chút nào. Thân mình Bạch Hủ Dực bóng loáng mang theo chút vảy bạc lúc này đang mềm mại vô cùng tựa vào bên giường. Tái nhợt đến mức chói mắt, Lạc Dịch duy trì mặt than đi vào bên giường, sửa sang lại ngân châm, tuy rằng nói là việc riêng của nước khác, hắn này ngoại nhân không nên nhúng tay. Càng đừng nói hắn hiện tại sắm vai là một nhân vật mặt than vô tình vô nghĩa. Nhưng cái vừa rồi kia không thể không hình dung đến quỷ xúc biến thái kia đi. Nghẹn trong chốc lát, Lạc Dịch rốt cục nhịn không được lãnh nghiêm mặt trào phúng. Ta là ngoại lệ, Bạch Hủ Dực đương nhiên hiểu được Lạc Dịch nói móc. Lạc Dịch nhìn Bạch Hủ Dực cũng chạm vào Bạch Hủ Dực. Không chỉ không bị lột da, mà cũng không bị móc mắt. Không, Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà gợi lên khóe môi. Ta thực chờ mong cái ngày ta có thể lột ra và lấy xuống đôi mắt ngươi. Ý tứ thực rõ ràng, Bạch Hủ Dực hiện tại không động Lạc Dịch, chỉ là bởi vì hiện tại Lạc Dịch còn có giá trị lợi dụng. Bạch Hủ Dực nói như vậy, phảng phất hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của Lạc Dịch. Căn bản không có tự giác nhược điểm chính mình nằm trong tay đối phương. Lạc Dịch tựa hồ hoàn toàn không nghe được ngầm ý kia. Trên mặt cũng không hề động, chỉ là không chút để ý mà thuần túy đáp lại một tiếng. Nga, giống như tuyên bố vừa rồi của Bạch Hủ Dực dường như chỉ là sau này lấy đi một sợi tóc trên người hắn. Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch như vậy, tựa hồ càng thêm sung sướng. Y vươn tay, tựa hồ muốn đụng vào khóe mắt Lạc Dịch, lại bị Lạc Dịch tránh đi. Tiên sinh, Bạch Hủ Dực thân mình trần trụi trong bóng ma trắng đến mức khác thường. Mang theo một loại âm nhu, biết ta vì sao muốn ánh mắt của ngươi không? Lạc Dịch đứng ở bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn cái ma mị Bạch Sa trên giường kia. Bởi vì ta rất muốn biết, Bạch Hủ Dực bâng cô nói, nhìn ánh mắt Lạc Dịch lộ ra cự tuyệt lạnh lùng mà âm nhu nở nụ cười. Có phải hay không chỉ có cầm nó trên tay ta, nó mới có thể thấy ta? Lạc Dịch đối này tỏ vẻ là ngay lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Cửa khép lại, chỉ còn lại một đôi kim sắc ánh sáng. Thời gian cứ như vậy cùng biến thái giao chiến mà qua. Lạc Dịch ở phủ quốc sư miễn cưỡng được coi là khách quý. Bạch Hủ Dực tự nhiên an bài một tiểu tư tới hầu hạ Lạc Dịch. Vị tiểu tư kia rất là nhu thuận nghe lời. Trên mặt luôn mang theo nụ cười rực rỡ. Lạc Dịch tương đương vừa lòng tiểu tư này. Cả ngày ở trong tiểu viện Lạc Dịch cùng bên ngoài liên hệ chỉ có tiểu tư kia. tiểu tư kia làm việc cũng rất tốt, cho dù cả ngày chống lại Lạc Dịch mặt than cũng không một câu oán hận. Bộ dáng nhu thuận kia nhiều lần an ủi tâm linh mẫu phiến tử bị bài chủ rực một lần lại một lần tàn phá. Đây là chữa khỏi hệ trong truyền thuyết sao? Thế giới này cần đối lập, cho nên bạch hủ rực ngươi còn có thể càng bi ti hơn sao? Mỗi lần Lạc Dịch giải phóng khỏi phòng bạch hủ rực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vô cùng của tiểu tư trước mắt, đều cảm thấy thể xác và tinh thần được cụ tửa một lần. Sau đó cho đến một ngày, Lạc Dịch không nhìn thấy tiểu tư kia, Lạc Dịch muốn đi chất vấn bạch hủ rực. Nhưng là hắn phát hiện hắn không có lý do gì đi chất vấn đối phương, hắn hiện tại sắm vai nhân vật nhưng là một cái vô tình vô nghĩa nhân vật. Vẫn luôn chuyên tâm chế tạo y dược, thậm chí là quỷ y có thể xem con người như vật liệu dược liệu. Như thế nào khả năng đi để ý tình huống một tiểu tư đâu? Nếu bạch hủ dực thật sự muốn ngấu tiểu tư của hắn đi, liền tuyệt sẽ không để hắn tìm được, nếu hắn tùy tiện xông qua chất vấn. Lạc Dịch hoàn toàn không nghi ngờ, tên tiểu tư kia tuyệt đối sống không đến ngày mai. Hắn hiện tại cùng bạch hủ dực lâm vào một trạng thái đấu sức phi diệu. Bạch hủ dực đang không ngừng khiêu khích hắn, như là phát hiện trò đùa tốt nhất là khiến cho Lạc Dịch thất thố. Bọn họ duy trì giả trạng bình thản, loại trạng thái nguy ngập nguy cơ này giống một tờ giấy thổi cái lia ách. Lạc Dịch chỉ có thể tiếp tục ở trong tiểu việc của mình, giống như chuyện gì đều không xảy ra. Vì thế bạch hủ dực hài lòng thái độ không hề quan tâm của Lạc Dịch. Y mời Lạc Dịch tham quan phòng nuôi dưỡng của y, sau đó bị Lạc Dịch không lưu tình chút nào cự tuyệt. Bạch hủ dực không thèm để ý Lạc Dịch từ chối, y chỉ là ngồi trên xe lăn chống đầu nghĩ tiết mục kế tiếp nên an bài như thế nào. Lúc Lạc Dịch tiến vào phòng bạch hủ dực lần nữa, phát hiện trong phòng ngoại trừ bạch hủ dực cư nhiên còn có một người khác. Người kia nằm dưới đất, thực im lặng, nhưng là quần áo trên lưng hoàn toàn ướt đẫm, thuyết minh đã trải qua rất nhiều đau đớn. Hương thơm phát ra trong phòng cũng không lấp được mùi hôi thối truyền tới từ người kia. Tây Yến quốc sư trước sau như một ngồi trên xe lăn. Tóc bạc thẳng tắp, che lấp vành tai bạch hủ dực, khiến khuôn mặt âm nhu kia càng thêm bệnh hoạn. Người đã đến rồi, bạch hủ dực nhìn Lạc Dịch mặt lạnh đi tới, trực tiếp tiến vào bắt mạch, như thường lệ không một câu ngoài lề, đối người bên cạnh tàn ra ương vị kỳ lạ mà xem nhẹ, thật sự là như vậy sao? Bạch hủ dực nhìn trộm biểu tình Lạc Dịch, đây là Lạc thú y rất vất vả mới tìm được. Trong phòng im lặng, một người hôn mê bất tỉnh, một người trầm mặc không nói, một người có chút đăm chiêu. Lúc này, người nọ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, bị không gian nhiên tĩnh phóng đại vô số lần, tựa hồ muốn tỏ rõ tồn tại của mình. À, bạch hủ dực nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng than sợ hãi. Khẩu khí lại không có chút kinh ngạc, hắn sắp chết, chấm, Lạc Dịch tiếp tục không quan tâm bắt mạch, như là không hành ghê thấy tên kia rên rỉ cũng không nghe thấy bạch hủ dực sợ hãi than. Tiên sinh, bạch xà cười, nghiêng đầu, môi đôi kim sắc không hề chớp mắt mà theo dõi con mồi của mình. Nếu ngươi không cứu, tên kia sẽ chết. Lạc Dịch rốt cục hơi nâng mắt lên nhìn bạch hủ dực. Cũng chỉ là nâng mắt lên. Nga, tiên sinh không cứu sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Bạch hủ dực hơi hơi nheo lại mắt. Tiên sinh, đó là tiểu tổ ngươi. Lạc Dịch đương nhiên biết. Ngay từ lúc nhìn thấy, hắn đã biết người trên đất là ai, nhưng là áo xám thanh niên như trước băng lãnh nói. Thì tính sao, tiên sinh thật vô tình a, bạch hủ dực thỏa mãn nói. Khẩu khí là tán thưởng, thật tốt, ta chỉ chữa cho ngươi. Lạc Dịch không chứa một tia cảm tình nói. Người khác cùng ta không quan hệ. Bạch hủ dực ngây ngẩn cả người. Lạc Dịch không chú ý tới lời nói của mình sinh ra hiểu lầm thế nào. Đúng vậy, Lạc Dịch chỉ có thể trị liệu cho bạch hủ dực, 3 tháng cho dù là thiên tài cũng chỉ học được chút y thuật sơ sài. Cho nên vì hoàn thành nhiệm vụ Lạc Dịch chỉ là học hết quá trình trị liệu trong đầu, hắn biết khi nào thì dùng kim châm gì dùng dược gì trên người bạch hủ dực, nhưng là hắn hoàn toàn không biết địa phương hắn châm kia gọi là gì. Dược liệu là từ cây gì làm ra? Lạc Dịch thừa nhận hắn chỉ là giả danh lừa bịp. Một khi đối mặt với bệnh nhân khác, cho dù đối phương là cảm mạo hắn cũng vô pháp trị liệu. Từ thế kỷ 21 đến mẫu phiến tử ngoại trừ biết cảm mạo phải uống dễ bản lam, thì hoàn toàn không biết dễ bản lam là từ đâu biến thành. Dễ bản lam, vị thuốc bắc dùng để tiêu độc, giải nhiệt, phòng bệnh. Nếu thật muốn Lạc Dịch tới cứu người nọ, hắn chỉ có thể viết tra phương thuốc là bức thư báo cáo tử vong. Lạc Dịch khống chế không được liếc mắt người trên đất một cái. Lại vừa lúc thấy được một ánh mắt cừu hận, người trên mặt đất không biết khi nào thì ngẩng đầu lên. Gương mặt trắng nõn tươi cười trong trí nhớ đã không thấy. Toàn bộ gương mặt người nọ đều hư thối, tản ra một cỗ tanh tưởi, sợ là nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lạc Dịch cao cao tại thượng, tựa như lệ quỷ, vô thanh bày tỏ ghen ghét và phẫn nộ. Lạc Dịch thu hồi ánh mắt, mặt đầy đạm mạc, Bạch Hủ Dực như là phục hồi tinh thần lại, âm âm nhu nhu nở nụ cười, tựa hồ trong khung đều tản mát ra hương vị sung sướng. Không chút che giấu, cùng bề ngoài quỷ mị âm nhu kia khiến Lạc Dịch không tự chủ được nhìn cua. Hắn là tiểu tư của ngươi, ta sẽ không để hắn chết. Xà mềm nhẹ nói, ta trả lại cho ngươi. Lạc Dịch ngây ra nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay. Không nhúc nhích, chặt chẽ, hắn sợ trong giây lát, sẽ quên tất cả. Lạc Dịch, xà từ phía sau quấn lên, liếm thỉ lỗ tai Lạc Dịch. Tựa hồ muốn gợi lên chú ý của Lạc Dịch. Ngươi, Lạc Dịch thanh âm khàn khàn như con thú bị vây khốn. Ngươi đối ta làm cái gì? Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp cho tới bây giờ. Lạc Dịch rốt cuộc mới ý thức được. Tất cả đều đi theo một cần đường không thể quay đầu. Từ sau khi bị tù cấm, suy nghĩ hắn trở nên trì độn, luôn cảm thấy buồn ngủ. Sau khi ngủ luôn nhớ về sự tình trước kia. Mơ về ôi ức hắn là quỷ y ở cùng một chỗ với Bạch Hủ Dực. Ban đầu Lạc Dịch cho là thân thể bị đòi lấy quá độ nên mới cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Nhưng là cái loại lười nhác cầu thả xâm nhập vào linh hồn rõ ràng không phải thân thể mà là trên tinh thần. Hắn giống một lão nhân trì độn, sau đó bắt đầu dễ quên. Rất nhiều chuyện hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhớ rõ sớm nên ý thức được. Lạc Dịch như thế nào yếu ớt như vậy? Như thế nào có thể mắc phải cái di chứng Stockholm ngu ngốc kia? Bạch Hủ Dực thanh âm như xà che phủ vành tai Lạc Dịch. Hư vô hương rất dễ chịu đúng không? Tây Yến Quốc cúi đầu nặng nề nở nụ cười. Nó đặc biệt hữu hiệu đối với những người ngoan cường. Hư vô thần luôn có thể cảm hóa hết thảy. Không phải sao? Lạc Dịch đồng tử mạnh co rút nhanh. Hắn biết hư vô hương trong miệng Bạch Hủ Dực là dùng ở nơi nào. Tôn giáo luôn không thiếu thủ đoạn khống chế tín đồ, vô luận là tinh thần, vẫn là vật chất. Xà nhìn con mồi của mình, lời nói khàn khàn tàn nhẫn từng chút bức con mồi đến tận cùng. Ban đầu ngươi sẽ cảm thấy trì độn, ngươi sẽ trong lúc ngủ không ngừng nhớ đến thời điểm lúc chúng ta ở chung. Không ngừng nhớ kỹ. Tương phản chính là, ngươi sẽ chậm rãi quên tất cả bên ngoài ngoại trừ ta. Đến cuối cùng, ngươi không còn có gì nữa. Chỉ còn có ta. Cách chương.